Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thuốc kiểm. Trương Sấm hối hận, không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể ăn như vậy. Tại trong phòng ăn phong quyền tàn vân khí thế, làm hắn xem hoảng sợ. Tần Hạo Hãn buổi sáng thế nhưng là không có ăn cơm. Kiểm tra huấn luyện tiêu hao đặc biệt lớn. Đã Trương Sấm nguyện ý mời khách, hắn cũng không khách khí, tiếp cận 10 cây di đồ ăn vào trong bụng, Tần Hạo Hãn mới tính no, đi, trở về đi ngủ, đợi sáng mai, khó được có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Tần Hạo Hãn muốn đem đoạn thời gian này khuyết thiếu giấc ngủ tất cả đều bù lại. Trương Sấm coi là Tần Hạo Hãn vẫn là tâm tình không tốt, chỉ có thể tùy hắn đi. Trở lại Dục Đức Trung học phòng học, Tần Hạo Hãn ngã đầu liền ngủ. Này một giấc, trọn vẹn ngủ gần một ngày một đêm. Đợi đến hắn mở mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cái này đến thi cấp 3 thời gian, nhìn trái phải một cái. Có ít người đã rời giường đi ra, có người trong phòng học, đỉnh lấy mắt quầng thâm ngủ không được ngon giấc. Đối mặt như này nhân sinh đại sự, có thể giống Tần Hạo Hãn như vậy mê đầu ngủ say người thật đúng là không nhiều. Trương Sấm chính trên giường xem điện thoại, nhìn thấy Tần Hạo Hãn tỉnh lại, chậc chậc mà nói: "Hảo Hãn, người thật đúng là ăn được ngủ được a." Trọn vẹn ngủ gần 20 tiếng, Tần Hạo Hãn giờ phút này cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Duỗi lưng một cái, không ngủ được làm gì? Biết sao? Chúng tuyển phân số đã ra tới. A, nhất trung là bao nhiêu điểm? Toàn bộ Long Môn huyện, chỉ có nhất trung là chân chính võ học cao trung. Cái khác đều là nghề nghiệp cao trung. Thi cấp 3 vào không được nhất trung, sẽ căn cứ mình học năng khiếu, tiến vào những nghề nghiệp khác cao trung. Tương lai chính là người bình thường, cũng có không cam lòng người. Chọn học lại, năm sau thi lại. Nhưng là mỗi người chỉ có một lần cơ hội như vậy. Đồng thời thành công người ít càng thêm ít. Dù sao không có thiên phú chính là không có thiên phú. Không có tiền người cũng rất ít lại đột nhiên biến phất nhanh. Cho nên nhất trung chúng tuyển điểm số là mỗi người chú ý quan trọng nhất. Trương Sấm vươn bốn ngón tay. 400, Tần Hạo Hãn sững sờ. Này phân số có chút đề cao a. Dựa theo dĩ vãng tiêu chuẩn, đều là 380 tổng điểm là được rồi. Bởi vì dựa theo Á Liên bang tu luyện định luật, cấp bậc thấp nhất thứ 5 ngăn, chính là muốn cầu bình quân điểm đạt tới 76. Mới có thể bắt đầu tu luyện. 5 khoa, mỗi khoa 76. Tổng điểm chính là 380. Đây cũng là cho tới nay tiêu chuẩn. Trương Sấm lắc đầu. Năm nay không đồng dạng, bởi vì lấy bình quân điểm lời nói, có nhân văn hóa khóa điểm số lại cao một chút, dù cho thể năng không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ tiến vào nhất trung. Năm nay yêu cầu tổng điểm 400, coi như người văn hóa khóa vượt qua 90, cái khác điểm số yêu cầu cũng sẽ rất cao, liền rất đại trình độ ngăn cản sạch loại hiện tượng này. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Nói như vậy cũng có đạo lý, chỉ là sẽ đào thải một nhóm lớn người. Đi, ăn cơm trước, đã ăn xong liền nên kiểm tra sức khỏe. Trương Sấm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Không tự chủ che một chút hầu bao, rời đi phòng ngủ, đi vào nhà ăn, bữa sáng là bánh bao cùng cháo. Tần Hạo Hãn bởi vì hôm qua không có vận động, cũng không có ăn quá nhiều. Chỉ là ăn 10 cái bánh bao uống 3 chén cháo. Theo nhà ăn cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy thao trường đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Chính giữa có cái đài chủ tịch, nơi nào là một ít lãnh đạo nhóm, bao quát Đông Hải tập đoàn người vị trí. Tất cả văn hóa khóa trong phòng học kiểm tra, mà thể năng 3 loại bao quát tinh thần ý chí lực kiểm tra. Thì là tại thao trường bên trong thống nhất kiểm tra. Tất cả nhân viên công tác đều đang khẩn trương bận rộn. tới gần thi cấp 3 bầu không khí, cùng vượt qua những năm qua trúng tuyển phân số, làm cho tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Tất cả học viên chú ý, tất cả học viên chú ý, mời tại 20 phút bên trong trở về chính mình sở tại phòng học. Kiểm tra sức khỏe sắp bắt đầu, kiểm tra sức khỏe sắp bắt đầu. Lại phát, truyền thanh một bên, tất cả học viên chú ý, Dục Đức Trung học quảng bá liên tục thông báo 3 lần. Những cái kia không ăn xong học sinh đều vội vàng kết thúc bữa sáng. Trở về phòng học, Tần Hạo Hãn cùng Trương Sấm cũng về tới phòng học của mình. Ban hai tất cả nam sinh cũng đều lần lượt trở về. Phụ trách kiểm tra sức khỏe chính là một cái Dục Đức Trung học nam giáo sư. Còn có một cái Đông Hải tập đoàn nam tính nhân viên. Phương thức như vậy có thể cam đoan kiểm tra sức khỏe công chính tính. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, nam phòng học bắt đầu điểm danh. Điểm danh hoàn tất, xác định người đều trở về. Kiểm tra sức khỏe bắt đầu. Đông Hải nhân viên triển khai sạp hàng. Hắn phụ trách rút máu xét nghiệm. Dục Đức nam phòng học phụ trách xưng thể trọng. Hiện tại tất cả học sinh, dựa theo các ngươi thi giữa kỳ thứ tự xếp hạng, từng cái đến ta nơi này kiểm tra. Một bên rút máu một bên xưng thể trọng. Có người hỏi, không phải thuốc kiểm sao? Làm sao còn muốn xưng thể trọng a? Thuốc kiểm không sai, nhưng là thể trọng cũng muốn xưng một xưng. Các ngươi đều biết, nếu như một người thể trọng quá nhẹ, như vậy liền chứng minh cơ thể của hắn chiếm so ít. Nếu như quá thấp lời nói, chúng ta là không đề nghị tham gia kiểm tra. Hiện tại thời đại mới cùng công nguyên thời kỳ so sánh, mặc dù thẩm mỹ không thay đổi, nhưng quá gầy yếu cũng không là một chuyện tốt. Gầy cùng gầy yếu là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Gầy không có nghĩa là không rắn chắc, nhưng là gầy yếu nhất định không rắn chắc. Rắn chắc hàm nghĩa thường thường liền thể hiện tại thể trọng phía trên. Dựa theo hiện tại nam sinh tiêu chuẩn, thể trọng 55kg trở xuống, phải làm tiến một bước thể đo. Thể trọng 50 trở xuống, thì là không có thể tham gia thể năng kiểm tra. Cho nên thuốc kiểm đồng thời, còn muốn đo đạc thể trọng. Ban hai nam sinh xếp tại thứ nhất chính là Kim Phong. Hắn cái thứ nhất thượng xưng, rút máu lượng thể trọng. Rất nhanh xong việc, bên kia trực tiếp liền có giọng nói thông báo số liệu. Kim Phong, thân cao 178cm, thể trọng 71kg. Thuốc kiểm bình thường, phụ trách kiểm tra Đông Hải nhân viên còn khen hắn một câu. Tiểu hỏa tử số liệu có thể, theo số liệu này phía trên, liền có thể phản ứng ra người bình thường rèn luyện không kém. Kim Phong nhìn rất gầy, nhưng là thực tế cũng có không sai biệt lắm 140 cân. Bởi vì còn mặc quần áo, đo đạc xong về sau, Kim Phong có chút đắc ý xuống tới. Hướng đội ngũ đằng sau nhìn thoáng qua, thấy được xếp hàng Tần Hạo Hãn. Ha ha, Tần Hạo Hãn, ta nhớ được ngươi lần trước đo đạc thể trọng thời điểm là 58kg đi. Ngươi nhưng với gầy, hai ngày này có phải hay không ăn cái gì đều không thơm à? Cũng đừng đói gầy, giám khảo nếu là hoài nghi ngươi thể trọng không đạt tiêu chuẩn, nhưng là muốn ngươi cởi quần áo đo đạc. Đúng là có cái quy củ này, nếu là cảm thấy cái nào đó học sinh thể trọng khả năng không đạt được, như vậy liền sẽ yêu cầu đối phương cởi quần áo. Nhưng là nếu như vượt qua 55kg rất nhiều, cái kia cũng không cần, bọn họ ban nam sinh cơ bản cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Tần Hạo Hãn khả năng thật có chút nhi vấn đề. Các bạn học càng là nghĩ đến, hôm qua Chu Khả Nhi thế nhưng là cự tuyệt Tần Hạo Hãn. Nếu là Tần Hạo Hãn hai ngày này phiền muộn không có ăn cái gì, khả năng thể trọng thật sẽ không đạt tiêu chuẩn. Dù sao trước đó 58kg vẫn là mặc quần áo cân đâu. Từng cái học sinh tiếp nhận kiểm tra, đại đa số cũng không có vấn đề gì. nhưng đã đến một cái tên là Trương Vĩ học sinh nơi nào. Thuốc kiểm lại phát hiện hắn phục dụng hưng phấn loại thuốc. Đông Hải nhân viên lập tức nhấn còi báo động, rất mau tới hai cái cường tráng nam nhân, trực tiếp đem Trương Vĩ mang theo ra ngoài, dùng hưng phấn thuốc, hủy bỏ kiểm tra tư cách. Trương Vĩ khóc ròng ròng khẩn cầu cho hắn một cái cơ hội. Nhưng là đối phương căn bản thờ ơ, mắt thấy Trương Vĩ bị kéo ra ngoài, trong phòng học cũng có chút trầm mặc. Nhiều năm khổ luyện, đến một bước này lại bị đào thải ra khỏi cục, thật sự là có chút thật đáng buồn. Bởi vậy cũng có thể thấy thi cấp 3 tàn khốc, kế tiếp đo đạc liền càng thêm nhanh, một hồi liền đến Tần Hạo Hãn. Kim Phong mang theo tươi cười đắc ý, hắn liệu định Tần Hạo Hãn thân thể ban đầu liền sai lầm, bị Chu Khả Nhi lại kích thích một chút, hai ngày không ăn cái gì, lúc này nói không chừng thể trọng liền không đạt tiêu chuẩn. Liền xem như làm Tần Hạo Hãn cởi quần áo đo đo một cái, làm hắn ra cái xấu cũng là tốt. Trong lòng suy nghĩ, hắn vụng trộm lấy ra điện thoại, lặng lẽ mở một cái trực tiếp. Gần đây người đều có thể đi vào quan sát, hắn muốn để Tần Hạo Hãn ra một cái đại xấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.